Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? A Mai đứng dậy. Người đàn ông bước tới trước mặt, bóng dáng cao lớn bao trùm lên đỉnh đầu của cô ta. Một mình cô về nhà không an toàn đâu, để tôi bảo tài xế đưa cô đi. A Mai nhìn thẳng vào trong đôi mắt của người đàn ông. Mặc dù cô ta vẫn còn chưa thân thiết lắm với Phương Thành, nhưng ánh mắt này của anh, cô ta cứ nhìn một lần thì lại không thể rời mắt được một lần. Phương Thành, người đàn ông này lòng dạ rất thâm sâu, Vạn Dục Ninh tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Thế nhưng, cách mà anh đối xử với những người bên cạnh Vạn Dục Ninh, cho tới bây giờ chưa từng cố ý tiếp cận hoặc lấy lòng. Anh trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, đó là một loại khí chất mà chỉ riêng mình anh mới có. Vâng. Cô ta khẽ đáp. Cảm ơn anh. Cô là bạn thân của Dục Ninh, không cần phải câu nệ với tôi như vậy. Phương Thành gọi điện thoại sắp xếp xe, sau đó tiễn A Mai ra khỏi phòng bệnh. Quay trở lại trước giường bệnh, Phương Thành tắt hết đèn ở trong phòng. Anh đứng đó, không hề nhúc nhích, bên tai có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Vạn Dục Ninh. Đã khóc rồi, quậy rồi, ầm ĩ xong rồi. Bây giờ cô ta đã mệt mỏi kiệt sức, vì vậy nên mới ngủ rất say. Phương Thành lôi điện thoại di động từ trong túi ra rồi mở khóa, sau đó truy cập vào một tài liệu cá nhân. Sau đó lại tiếp tục mở khóa, lấy ra một tấm ảnh chụp ở trong đó. Đó là tấm di ảnh của một người phụ nữ, nụ cười dịu dàng duyên dáng, khóe mắt ôn hòa hiền hậu. Người mẹ trong ký ức của Phương Thành. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ to tiếng với ai, lại không biết nổi giận. Bà chính là một ví dụ điển hình cho bốn chữ, phụ nữ như nước. Chỉ đáng tiếc là bà đã ra đi quá sớm, không kịp chờ đợi để được nhìn thấy con trai của mình lớn lên thành người. Anh đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, kê nó đứng dựa vào cái ly thủy tinh đã được rót đầy nước để sẵn trên đó. Ánh sáng từ trong màn hình hắt lên khuôn mặt của Vạn Dục Ninh đang nằm trên giường bệnh ở đằng sau. Vạn Dục Ninh ngủ rất say, một tay Phương Thành nhét vào trong túi quần. Tầm mắt của anh dừng lại trên chiếc điện thoại di động. Khuôn mặt của mẹ anh trong màn hình đang từ từ tối xuống, cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm. Anh ẩn mình trong đêm tối, nỗi đau thương vô tận kia chỉ có vào giờ phút này mới dám không chút kiêng dè mà bộc lộ ra ngoài. Hôm nay là ngày cưới của anh và Vạn Dục Ninh, nhưng anh lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Phương Thành biết rõ mẹ sẽ không tha thứ cho anh, nhưng mà Vạn Dục Ninh anh lại không thể không cưới. Không có con, Vạn Nam Tằng sẽ không đồng ý cho bọn họ kết hôn. Nhưng đứa bé này, Phương Thành chắc chắn sẽ không để cho Vạn Dục Ninh sinh ra. Anh cũng không thể có con được. Vì thế, mỗi ngày trong canh tẩm bổ của Vạn Dục Ninh, anh đều bỏ thuốc vào. Lễ cưới này đối với anh mà nói chính là đau khổ, là tra tấn, anh cũng sẽ không để cho người của nhà họ Vạn dễ chịu hơn mình. Anh đã cẩn thận chia lượng thuốc, chính là muốn để cho đứa bé này rời đi vào đúng ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ rằng Hứa Minh Xuyên lại vô tình bị rơi vào tầm ngắm. Vạn Dục Ninh cứ cho rằng đó là do sự sơ suất của cô ta, vì vậy trong cơn tuyệt vọng mới cắn chặt lấy hai chị em nhà họ Hứa không chịu nhả ra. Đoán chừng là dù cho cô ta có suy nghĩ đến nát óc cũng sẽ không ngờ rằng kẻ tự tay giết chết đứa bé trong bụng cô ta lại chính là Phương Thành, chồng của cô ta, cha ruột của đứa bé. Phương Thành cầm điện thoại di động lên nhét lại vào trong túi, môi mỏng khẽ hé mở rồi tự lẩm bẩm một mình. Mẹ! Có cháu nội đến làm bạn với mẹ, mẹ sẽ không cô đơn nữa đâu. Sau này sẽ còn có người của nhà họ Vạn nữa, lần lượt từng kẻ một nối tiếp nhau. Phương Thành biết rõ bản thân mình đã đi quá xa trên con đường này rồi, khó có thể quay đầu lại được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, đến cuối cùng một ngày nào đó, anh sẽ trở nên càng lúc càng độc ác, không còn chút tính người. Thế nhưng hiển nhiên là anh cũng không hề quan tâm đến điều đó. Cửu Long Thương. Lúc Hứa Tình Thâm tỉnh dậy là sau nửa đêm, đầu đau như muốn nứt ra, đôi cánh tay đang ôm trước ngực càng làm cô thêm khó chịu. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm đẩy cánh tay của Tưởng Viễn Chu ra ngồi dậy, ngực vẫn còn bị tức đến mức khó chịu. Cô đột nhiên bừng tỉnh lại, nhảy phát xuống giường. Hứa Minh Xuyên. Cổ họng đã sớm bị khản tiếng, có kêu lên cũng không nghe rõ được bao nhiêu. Hứa Tình Thâm cúi người xuống, đẩy đẩy người đàn ông đang nằm trên giường. Tưởng Viễn Chu mới vừa ngủ tiếp đi được không bao lâu, hai hàng mày kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net